Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, Bạch Nguyệt. Thời gian này để Vân Băng Tâm triệt để chìm xuống dưới. Mặt khác, hài tử không có xuất sinh, ta cảm giác mình không thể lần nữa trọng tu, nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Tuyết đế mà nói lần nữa giống như trọng kích đồng dạng nện vào Vân Băng trong lòng, nếu như tuyết đế trời phạt không tại thời gian này còn tốt. Đến lúc đó hài tử sau khi sinh, lại để cho tuyết đế trọng tu, nhưng nếu như vừa tốt tại tuyết đế nói thời gian, cái đứa bé kia cùng tuyết đế chính mình cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hai người rơi vào trầm mặc bên trong, có điều rất nhanh. Vân Băng liền thở nhẹ một hơi, nói nghiêm túc, Tuyết Nhi, yên tâm, đến lúc đó nếu như trời phạt vừa tốt đến, bất luận là cái gì, ta đến kháng, sẽ không để cho ngươi cùng hài tử có việc. Giờ khắc này, tuyết đế trong mắt triệt để biến thành nhu hòa, hốc mắt cũng hơi ửng đỏ lên, nàng chuyện lo lắng nhất chẳng lẽ cũng là Vân Băng không tiếp thụ nàng sao? Tự nhiên không phải. Trời phạt sự tình không giả, hài tử ra đời ngày cũng không giả, mặc dù chỉ là có tỷ lệ hai chuyện đụng vào nhau, nhưng là cái này cũng thành nàng chuyện lo lắng nhất. Tìm khác hồn thú giúp mình đối kháng trời phạt sao? Có lẽ chỉ có Băng Băng tên ngu ngốc kia nguyện ý đi. Có điều nàng cũng có con đường của mình, hoặc là nói ép buộc yếu nhỏ một chút hồn thú giúp chính ngươi kháng. Trước khỏi cần phải nói, liền nói 70 vạn năm trời phạt, lần thứ 7 trời phạt bọn họ kháng đi qua sao? Để cho nàng từ bỏ hài tử, nàng làm không được, một cách tự nhiên Vân Băng liền thành trong nội tâm nàng sau cùng hy vọng. Có thể nói cây cỏ cứu mạng cũng không đủ. Trên thực tế nàng vừa phát hiện vấn đề này lúc, tâm lý cái thứ nhất nghĩ tới cũng là Vân Băng. Lúc này, Vân Băng không chút do dự gánh chịu xuống trách nhiệm này. Sao làm cho trong lòng của nàng không cảm động? Nàng tuyết đế không có nhìn lầm người. Được, tiếp xuống mấy năm này, thật tốt tăng thực lực lên. Ta sẽ không lưu dư lực giúp ngươi. Ta cũng không hy vọng ngươi chết. Đến lúc đó hài tử không có phụ thân. Tuyết đế lời tuy nghe rất lạnh, nhưng là Vân Băng có thể cảm giác được trong giọng nói của nàng quan tâm. Nhất thời trong lòng có chút ấm áp, không cần quá lo lắng, chỉ là có tỷ lệ không phải sao? Vân Băng khẽ cười nói, tuyết đế khẽ lên tiếng, cái kia hiện tại chúng ta cũng trở về đi. Tuyết Nhi ngươi muốn đợi tại băng nguyệt bên trong, vẫn là ta đợi ở bên ngoài là được, không cần lo lắng ngươi lão sư phát giác. Có linh lung sương mù tiên rơi, chính ta cũng có thể che lấp khí tức, ta tự tin ngươi lão sư sẽ không phát giác được. Tốt, nếu như tuyết nhi ngươi muốn về băng nguyệt đi thẳng về là được. Sự tình lần trước để băng nguyệt có thể đựng vật sống tác dụng đã bại lộ, cho nên không lại dùng để ý cái này. Vân Băng nhắc nhở nói, tốt, ta đã biết, tuyết đế ứng tiếng nói. Nàng phất phất tay triệt tiêu hình bán cầu năng lượng bình chướng. Vân Băng cũng chủ động tiến lên kéo lại tuyết đế tay. Tuyết đế thân thể cứng đờ, ngược lại là không có tránh ra. Đúng rồi, hai người đi trở về lúc, tuyết đế đột nhiên mở miệng. Xem mắt hoạt động sự tình lần này coi như xong. Nếu có lần sau nữa, liền sẽ không giống lần này dễ dàng như vậy. Tuyết đế lạnh giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, sẽ không, lần này nếu không có cái kia hồn đạo khí, ta cũng sẽ không đi tham gia. Nói lên hồn đạo khí, chờ sau đó tuyết nhi ngươi liền đem cái kia vòng tay mang lên đi. Có thể bảo hộ ngươi, Vân Băng quan tâm nói ra, hiện tại ta là hồn thú chi thân, có thể sử dụng sao? Tuyết đế nghi ngờ hỏi, trên lý luận tới nói là có thể, thử một chút là được rồi. Không cần, ngươi mang theo đi, không phải trọng sửa, nó với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Vân Băng lắc đầu, đó là đưa cho ngươi. Tuyết đế nhạt tiếng nói, đưa cho ta ngươi thì không thể dùng sao? Ngạch, dĩ nhiên không phải, đoản kiếm ta cầm lấy, vòng tay ngươi mang theo, phi hành hồn đạo khí ta không cần đến. Bình thường ta đoán chừng ta đợi tại băng nguyệt thời gian sẽ thêm chút. Ta không cho phép cự tuyệt. Tuyết đế cường thế đường. Ngạch, tốt, a, Tuyết Nhi ngươi cho bọn họ đặt tên đi. Vân Băng nói ra, Vương Đông Nhi đưa tới cho hắn về sau. Nói với hắn để chính hắn mệnh danh. Làm lúc Vân Băng liền quyết định để Tuyết Đế đến mệnh danh. Tên, Tuyết Đế nhíu mày. Bỗng nhiên nhìn thoáng qua trên tay Bạch Lam sắc tử giới. Nói khẽ, đoản kiếm thì kêu Bạch Nguyệt. Vòng tay mà nói gọi sáu trắng trăng tròn. Phi hành hồn đạo khí coi như xong. Ta tử giới về sau cũng gọi Bạch Nguyệt. Băng Nguyệt, Bạch Nguyệt, nghe rất tốt. Hắc hắc, Tuyết Đế trực tiếp đem mặt liếc đến một bên. Không tiếp tục cùng Vân Băng nói chuyện. Vân Băng cũng không thèm để ý, lôi kéo Tuyết Đế tiếp tục đi trở về. Các loại hai người đến về sau, Hoắc Vũ Hạo cơm trưa cũng làm đến không sai biệt lắm. Lần này hắn làm đơn giản một số, cho nên tốc độ nhanh rất nhiều. Vân Băng lôi kéo Tuyết Đế trở về, trong nháy mắt liền dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Nhìn qua trong nháy mắt, mọi người lập tức liền ngốc tại chỗ đó. 17, 8 tuổi khoảng chừng, Tuyết Đế cao khiết, tuyệt sắc, trắng noãn tóc dài một cái rủ xuống tới dưới chân. Thân thể mềm mại thon dài hoàn mỹ không một tì vết. Đồng dạng trắng noãn váy dài không có bất kỳ cái gì tân trang. Lúc này Tuyết Đế dung nhan phương diện không so Vương Đông Nhi phải kém. Không mang ngốc tại đó, có lẽ mới kỳ quái. Tiêu Tiêu cùng Vương Đông Nhi đều gặp, biểu hiện tự nhiên rất là bình tĩnh. Ngũ Mính một thanh vặn lên Phong Dịch vòng eo, lệnh hắn bị đau kêu một tiếng. Đường Nhã cũng là chừng bối bối liếc một chút. Hoàng Ngôn mở to hai mắt nhìn, hắn cảm thấy cô nương này tốt nhìn quen mắt, giống như tốt như năm đó trong túc xá tiểu nữ hài kia. Tiên Lâm Nhi cùng Thái Mị Nhi không hẹn mà cùng phát ra một tiếng tán thưởng. Vân Băng không quản ánh mắt của bọn hắn, lôi kéo Tuyết Đế đi tới Mục Lão trước mặt, hướng về Mục Lão giới thiệu nói. Lão sư, đây là bạn gái của ta, cũng họ Vân, tên một chữ một cái chữ Tuyết, lớn hơn ta 5 tuổi, năm nay 17, Mục Lão khẽ gật đầu, sắc mặt hiền lành, khẽ cười nói. Tốt, cũng không biết ngươi cái này may mắn tiểu gia hỏa chỗ nào tìm đến cô nương. Vân Băng cười dưới, không nói gì, hắn xác thực rất gặp may mắn. Ngay sau đó, Vân Băng lại đem Tuyết Đế giới thiệu cho mọi người. Tuyết Đế ngược lại là không có đi xưng hô bất luận kẻ nào. Cũng không có theo Vân Băng đi gọi Mục Lão vì lão sư. Vân Băng cũng rất lý giải. Dù sao tuổi tác phía trên Tuyết Đế so Mục Lão lớn hơn nhiều lắm. Thực lực Tuyết Đế cũng là đỉnh phong. Bất quá Mục Lão ngược lại là đưa Tuyết Đế một phần lễ vật. Rất chân quý, đó là một khối hồn cốt. Hẳn là Mục Lão chính mình cất giữ. Cũng không phải là băng thuộc tính. Mang theo hồn kỹ cố định, đó chính là thuộc tính tăng phúc. Tăng phúc dung hợp người võ hồn thuộc tính. Đương nhiên chỉ giới hạn ở nguyên tố loại. Tuyết Đế ánh mắt hơi ba động, nghiêm túc nói một câu cảm ơn, đã thu xuống tới, sau đó trước mặt của mọi người trực tiếp kín đáo đưa cho Vân Băng. Vân Băng có chút bất đắc dĩ, đem hồn cốt chứa vào băng nguyệt. Hắn đã nắm giữ rừng rậm chén dĩa đùi phải xương, tự nhiên không hấp thu được thuộc tính này tăng phúc đùi phải xương. Tuyết Đế là biết hắn nắm giữ đùi phải xương, cho nên tại đem hồn cốt cho hắn lúc nói một câu. Trao đổi, như thế dẫn tới một số người rất là hâm mộ. Nói thí dụ như Lam Lạc Lạc tỉ muội. Rất nhanh, mọi người ăn cơm xong tiếp tục hướng về Minh Đô mà đi. Trong lúc đó Tuyết Đế trực tiếp lấy tự thân tu bay thẳng được. Tốc độ hoàn toàn cùng phía trên mọi người.